Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngư nhân đảo. Một buổi tối, kinh tâm động phách trong trải qua, tràn đầy lớn lên một buổi tối. Kuma ngồi ở bên trong tiểu điếm, tiến vào trầm tư, minh tưởng trạng thái, ngày đó trống rỗng lên màu trắng bạc thời điểm. Ánh sáng loáng thoáng thông qua cửa sổ soi tại dưới chân hắn. Hắn trợn mở con mắt. Môn hộ mở ra. Hạ Kỳ tới. Vội vội vàng vàng kéo Kuma rời đi tiệm nhỏ. Sau khi thông qua môn. Nhanh chóng đường vòng hành tẩu. Dọc theo đường đi. Bọn họ thấy rất nhiều hải quân binh lính. Một một tránh thoát. Kuma không muốn lén lén lút lút như vậy. Là Hạ Kỳ. Hắn nhịn xuống. Đi theo nàng đi tới bên bờ biển. Một bài thuyền trôi lơ lửng trên mặt biển. Đã cách bờ miệng chạy ra biển. Chiếc thuyền kia chính là ngươi muốn lên thuyền. Đi thông ngư nhân đảo. Ngươi đi đi. Kuma gật đầu một cái. Chắp tay cảm kích. Không cần cảm ơn. Ngươi đưa tiền. Ta làm việc. Chúng ta làm là giao dịch. Dưới một lần. Còn có cái này loại sự tình. Nhớ tìm ta. Vừa nhìn thấy tiền. Hạ Kỳ con mắt lóe lên ánh sáng. Trong tay một cái túi. Trầm trọng, không ít berry. Kuma một cái thuấn di. Rời đi bờ miệng. Hạ Kỳ nhìn hắn biến mất bóng lưng. Cân nhắc một chút trong tay berry. Hài lòng gật đầu cái này một lần. Không thua thiệt. Hy vọng tên tiểu quỷ này. Có thể đem tân thế giới làm long trời lỡ đất. Cứ như vậy, ta làm ăn là hơn. Kuma không biết nàng nguyện vọng sẽ không sẽ đạt thành. Có một chút, hắn không có thể phủ nhận. Đó chính là hắn đã lên thuyền. Đi ngư nhân đảo, trên thương thuyền xuất hiện một người xa lạ. Đưa tới hắn người chú ý. Lão bản đi ra, thấy Kuma đến, mỉm cười tới nắm tay. Vị này lại là chúng ta thuyền buôn hộ vệ đi. Là Hạ Kỳ tiểu thư giới thiệu qua đến đây đi. Ta là chiếc thuyền này lão bản. Ta gọi là Fury, một cái hình dáng cao lớn thô kệch nam nhân đi lên nắm tay. Mặt đầy mỉm cười, híp mắt lại đến, không thấy được đồng tử. Kuma không có đưa tay, mà là lạnh nhạt nhìn hắn. Ánh mắt kia, phảng phất xem một con giun dế một dạng. Hộ vệ, ta là hộ vệ, trời ạ, Hạ Kỳ đây là bán ta, còn cầm không ít tiền đi. Kuma thật giống như minh bạch. Mình bị người coi là heo từ một dạng bán. Mà chính mình còn không biết. Đần độn cảm kích người ta. Lão bản Fury thấy Kuma không có đưa tay. Sần cười một tiếng. Cái này vị tiên sinh không cần lo lắng. Ta chiếc thuyền này bảo đảm có thể đến ngư nhân đảo. Đoạn đường này. Còn dựa vào tiên sinh ra tay. Thái độ rất tốt. Tư thế rất thấp. Kuma gật đầu một cái. Ngồi người ta thuyền. Cũng không thể không hề làm gì đi. Nên ta ra tay thời điểm. Ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão bản Fury mặt đầy vui vẻ. Chờ những lời này. Còn lại nói nhảm. Hắn cũng không đáng kể. Kia tiên sinh cần nghỉ ngơi sao? Ta đây liền dẫn ngươi đi gian phòng. Kuma đi theo hắn bước chân. Đi tới phòng hắn. Rất tốt gian phòng. Hẳn là tốt nhất mấy gian chi một. Kuma không có khác người. Trực tiếp đi vào. Lão bản Fury. Chính là tự động rời đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục đợi tại Kuma bên người. Áp lực quá lớn. Chẳng qua là một hồi. Hắn cả người ướt đẫm. Các ngươi sau này cẩn thận một chút. Không nên trêu chọc cái này vị tiên sinh. Biết chưa? Minh bạch. Chung quanh thủ hạ. Thấy lão bản đều đối đãi như vậy. Nào dám nói nhảm. Nhìn về phía Kuma gian phòng, mang theo tôn kính, cường giả, đáng giá tôn kính, Kuma không có ra tay, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được Kuma truyền tới áp lực. Cổ này không cách nào chống cự áp lực, rung động tâm linh, công việc, còn là tiếp tục công việc. Trong lòng bọn họ nhiều một đạo cấm kỵ, không thể chọc Kuma tức giận. Kuma đây, ở bên trong phòng, chung quanh kiểm tra một chút. Nhìn thêm chút nữa bên ngoài. Haki quan sát phát ra. Biết trước nguy hiểm. Không có gặp nguy hiểm. Hắn không có thu hồi lại. Đi ra khỏi nhà. Cẩn thận là hơn. Bất kể tại cái gì địa phương. Đối mặt địch nhân gì. đều không có thể làm cho mình nơi ở trong nguy hiểm. Trong chớp mắt, đi qua 3 ngày, thuyền bè ở trên biển đi, bắt đầu tiến vào dưới biển. Ngư nhân đảo, ở vào mặt biển 10.000 mét trở xuống. Cái này loại độ sâu, đủ để cho rất nhiều hải tặc nhìn mà dừng lại. Muốn đi xuống, nhất định phải độ mang, mới có thể hảo hảo hô hấp. Thuyền bè tiến vào phía dưới, không có đụng phải quá nhiều nguy hiểm. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, lão bản Fury đều cảm giác được khiếp sợ. Con đường này, hắn đi qua rất nhiều lần, trên căn bản mỗi một lần đều tổn thất không ít. Duy chỉ có cái này một lần, an tĩnh dọa người, hải quái không thấy ra hiện tại, hải tặc cũng không có tới quấy rầy. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Kuma gian phòng. Mấy ngày nay, hắn vẫn không có ra ngoài, đợi ở bên trong, quá bình tĩnh, quá quỷ dị đến có chút dọa người. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh cũng tốt, ít nhất cái này tên hộ vệ, có chút tác dụng. Ra biển nhiều, thấy nhiều người, hết thảy sự tình, đều có một cái nguyên nhân, không sẽ vô duyên vô cớ xảy ra. Cái này loại sự tình, hắn vẫn biết, hết thảy các thứ này bình tĩnh, phải cùng hắn có liên quan. Như vậy vừa vặn, tốt nhất dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Bên trong khoang thuyền, Kuma trợn mở con mắt, cảm nhận được áp lực. Đáy biển dưới, áp lực kịch tăng, loại áp lực này, để cho hắn rất không thoải mái, cũng rất hưng phấn. Áp lực, đây là thể nghiệm áp lực nhất tốt địa phương. Tăng thêm hắn áp lực tràng áp lực, cái này loại địa phương, ắt không thể thiếu. Đi ra khỏi phòng, thứ một lần ra ngoài, rất nhiều người đều tò mò nhìn hắn. Cao lớn thân hình, khôi ngô thể trạng, đứng ở trên boong thuyền. Bầu không khí thoáng cái yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hiếu kỳ Kuma ra làm gì? Đại dương trong lòng đất, ánh sáng ảm đạm, đủ mọi màu sắc, khúc xạ sinh ra hiệu quả. Rất nhiều loại cá, hiếu kỳ lại gần, ngửi mấy hớp, cảm thấy không có gì hay. Tấn nhanh rời đi, một đường đi xuống, đụng phải loại cá thì ít, trở nên lớn hơn, càng hung hãn, vận khí không tệ, không có hải quái công kích bọn họ. Một đường hướng xuống dưới, thuyền bè chịu đựng áp lực thật lớn. Kuma có thể cảm nhận được cổ này áp lực, mạnh mẽ áp lực, không ngừng chèn ép thân thể. So với chính hắn chế tạo áp lực chàng còn trầm trọng hơn. Ánh mắt ngưng trọng, bỏ chạy sở hữu phòng ngự, thể xác chống cự, bên ngoài mang cách phần lớn áp lực. Còn có nước biển, có thể ở bên trong tự do hô hấp. Mỗi người trên đầu đều mang một cái ngâm nước, phòng ngừa xuất hiện tình trạng. Kuma không cần, an tĩnh nhìn chung quanh. Đen nhánh, đại dương phía dưới, đen kịt một màu. Có thể xem đến địa phương rất gần, đại khái 10 mét cũng không có. Mở đèn, xem khoảng cách xa một chút, thuyền bè không dám nhanh chóng, chậm chạp chạy, an toàn thứ một, Kuma không có gấp. Haki quan sát tản mát ra, áp lực thật lớn dưới, Haki cũng không cách nào triển khai, chỉ có bình thường 3/1. Ngư nhân đảo, rốt cuộc là một tòa cái dạng gì hòn đảo? Có thể dưới đáy biển 10.000 mét trở xuống trong đại dương, cuộc sống tự do, đây chính là một món vô cùng hưng phấn sự tình. Ngư nhân đảo, hòn đảo này, tượng trưng cho tân thế giới nhập môn, sở hữu đi tân thế giới hải tặc, không muốn đi thánh địa Mariezoa con đường này, chỉ có ngư nhân đảo, không có con đường thứ ba. Vì vậy, ngư nhân đảo, biến thành một cái trạm trung truyền. Hải tặc nhiều, tự nhiên có rất nhiều tranh chấp nhiều, phiền toái là hơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.